kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 39, ta tức mặt trời. Xuyên thấu La Sát chi bất diệt. Grandmaster, oanh, thanh thế thật lớn, thiên luân kích phá che khuất bầu trời bão cát. Sau đó, xoay tròn mặt trời tàu thủy hóa thành lưu quang hướng phía tử thần thần chi hóa thân nghiền ép tới. Về phần lục thần tự nhiên là khí lực tiêu hao sạch sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Goku Tengen Mio cũng là trực tiếp tiêu tán. Nhưng bây giờ lục thần đã không lo được những thứ này. Hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở trước người. Nơi đó, chừng 800 mét khổng lồ tàu thủy nghiền ép lấy hết thảy hướng phía trước vọt mạnh. Mà cùng dĩ vãng mặt trời chi diễm khác biệt chính là tàu thủy phía trên có xích hồng địa ngục chi diễm, càng có từng đạo hắc tuyến tại thiên luân bên trong. Đồng thời, lục thần cũng rất rõ ràng, mặc dù tàu thủy bên trong có hỏa diễm thiêu đốt lên, nhưng lần này ném ra tàu thủy kinh khủng nhất vẫn là trong đó hắc tuyến. Kia là Kokuho Tengen Mio bản thân nắm giữ quy tắc. Không, Minh Vương là Phật Đà hóa thân. Kia hắc tuyến là thần chức, nhất định muốn thành công a. Nhìn xem bay vút lên mà đi thiên luân, lục thần nắm chắc gấp hai tay chờ mong. Thiên luân thế không thể đỡ. Hoặc là nói Kokuho Tengen Mio không có để lục thần thất vọng. Mặc dù đang bay vút lên quá trình bên trong xuyên qua tử vong lĩnh vực, càng có xoay tròn lấy bão cát tại kia vỡ vụn pho tượng bên người thành hình. Nhưng vỡ vụn tàu thủy vẫn là đánh nát hết thảy. Bá, một tiếng, vô luận ngăn trở tại phía trước là cái gì, đều bị màu đen sợi tơ triệt để chặt đứt. Cho dù là thần chi hóa thân cũng là như thế. Chỉ là, khi xuyên thấu La Sát chi bất diệt nghiền nát thần chi hóa thân, theo nó trên thân xuyên qua lúc, lục thần trên mặt nhưng không có một tia cao hứng. Bên cạnh Lâm Diệp cũng là như thế. Mặc dù thần chi hóa thân vỡ vụn, nhưng bọn hắn chung quanh sa mạc nhưng không có lắng lại. Ngược lại có càng kinh khủng vòng xoáy muốn thôn phệ hết thảy. May mà, Lâm Diệp đầy đủ cường đại. Tại sa mạc đem lục thần bọn người nuốt vào trước đó, hắn sớm một bước đem lục thần cùng chém đầu mang bay đến giữa không trung. Một đôi kiếm khí cánh chim tại sau lưng của hắn, để hắn có thể linh hoạt ở trên trời phi hành. Từ không trung nhìn xuống đại địa, có thể thấy rõ ràng, có ngàn mét phạm vi lưu xa hình thành vòng xoáy muốn rảo sát lục thần bọn người. Điều này cũng làm cho Lâm Diệp minh bạch vừa rồi một kích thất bại. Nếu không trước rời đi đi, thần linh hóa thân rất mạnh, nhưng giáng lâm thời điểm cần giá cả to lớn, gì cần đại giới càng sâu. Chúng ta không cần cùng hắn chính diện đối quyết. Nếu như kéo một đoạn thời gian, còn là có thể hoàn thành mục đích của chúng ta. Thần chi hóa thân quá mức cường đại, còn tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm. Lâm Diệp mặc dù kiên trì thanh trừ quỷ cảnh, nhưng sẽ không lỗ mãng. Bất quá, hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên nhìn đến hủy diệt hết thảy thiên luân tại phi vãng nơi xa về sau, cũng không có triệt để tiêu tán, mà là dạo qua một vòng lại bay trở về. Cái này khiến hắn trên mặt có kinh hỉ. Ngươi có thể khống chế cái kia thiên luân. Đương nhiên, đây là đến kiếm hào chi cảnh có được. Kiếm hồn công lao, cũng là có thể khống chế tàu thủy lục thần mới có thể lựa chọn sử dụng xuyên thấu La Sát chi bất diệt, mà không phải Demacia chi lực. Quả thật, cái sau lực công kích càng khủng bố hơn. Nhưng cái trước tại kiếm hồn gia trì hạ để lục thần có thể hơi khống chế một đoạn thời gian. Hay hơn chính là khống chế thiên luân còn không cần lãng phí năng lượng. Chỉ cần lục thần rót vào năng lượng không tiêu tán, xoay tròn thiên luân liền sẽ không biến mất. Chỉ là cũng có phiền phức địa phương. Thiên luân nhất định phải không ngừng bay vút lên, không thể dừng lại tại một chỗ. Đồng thời, càng làm cho lục thần cau mày là hắn mặc dù có thể khống chế thiên luân, lại tìm không thấy tử thần chỗ. Bỏ cạp thần tử có thể tùy ý sa hóa mình. Cái kia thần linh sợ không phải càng sâu. Thảo, thần linh thiên phú thực sự là thật là buồn nôn. Lục thần đau đầu thần linh thiên phú. Lại không biết, những người khác đối mặt hắn cũng là như thế ý nghĩ. Thảo, ngươi mới là dũng giả a. Vì sao lại có dạng này thể chất cùng lực lượng? Cấp độ thần thoại sơi tái. Ngu xuẩn, đối phó người thường vậy mà cũng phóng thích đại chiêu. Liền để cho ta tới nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lượng có thể phóng thích. Cái này đều mấy cái đại chiêu. Ngươi năng lượng là vô cùng vô tận sao? Cấp độ thần thoại Avalon. Chỉ có thể nói, thần thoại cấp bậc năng lực đều 10 phần khủng bố. Lục thần dĩ vãng dùng siêu giai năng lực để người khác không thể làm sao. Mà lúc này, những người khác cũng dùng như thế năng lực để lục thần không thể làm sao. Bất quá, thẳng đến lúc này lục thần còn không có từ bỏ. Một bên phân ra một bộ phận tâm thần khống chế thiên luân. Lục thần một bên khác chuẩn bị kích hoạt thần cách, mở ra thiên khải khóa chặt thần chi hóa thân vị trí. Sau đó dùng thiên luân một kích hủy diệt, nhưng không đợi lục thần chủ động xuất thủ. Lâm Diệp biết được lục thần có thể khống chế thiên luân về sau. Đã vui vẻ một tay bóp quyết, cũng đem hai ngón tay điểm vào lục thần mi tâm. Theo ngón tay của hắn điểm nhẹ, lục thần chỉ cảm giác mình thần hồn cùng Lâm Diệp liền tại cùng một chỗ. Còn không đợi lục thần minh bạch đây là có chuyện gì. Một bên khác Lâm Diệp mi tâm sáng lên, thiên nhãn lần nữa nhô ra kim sắc quang mang. Mà lần này, thiên nhãn tất cả những gì chứng kiến lục thần vậy mà cũng cảm giác đến. Giống như kích hoạt thần cách vị cách thăng hoa như thế. Lục thần nhìn đến rất nhiều. Hắn cảm giác đến linh khí trong thiên địa, nhìn đến các loại u hồn, thậm chí có thể đứng xa nhìn ngoài mấy chục dặm, cùng không gian từng cái yếu kém điểm, có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Cái này dù là không phải thần thoại, cũng là hoàng kim viên mãn. Tại lục thần cảm giác được ngạc nhiên thời điểm, Lâm Diệp một bên dùng thiên nhãn dò xét chiếu, một bên bóp quyết bói toán. Rất nhanh, hắn coi như đến cái gì. Con mắt thứ ba hướng dưới mặt đất vừa chiếu, xuyên thấu tầng tầng sa mạc nhìn đến một cái vỡ vụn pho tượng ngay tại sa mạc phía dưới lẳng lặng. Nhìn bọn hắn, nhanh, Lâm Diệp đang muốn nói cái gì. Nhưng không đợi Lâm Diệp nhiều lời, tại trên bầu trời giống như mặt trời không ngừng xoay quanh thiên luân liền hướng phía dưới sa mạc. Phóng đi, tìm tới ngươi. Không ít hôm nữa vòng nhiễm sa mạc, từng đạo hắc tuyến liền xuất hiện ở trên sa mạc. Sau đó, cái khe lớn không ngừng trong sa mạc lan tràn ra. Rất nhanh, không mấy đạo vết rách liền từ sa mạc kéo dài đến thần chi hóa thân sở tại địa. Cẩn thận một chút, bọ cạp thần tử có được hóa cát chuyển di năng lực. Làm chính bản thân cái này thần linh tuyệt đối cũng có. Ta minh bạch. Cứ như vậy, một bên giữ lại ba phần khí lực chuẩn bị tùy thời để thiên luân chuyển hướng. Lục thần một bên chỉ huy thiên luân phóng tới thần chi hóa thân sở tại địa. Nhưng để lục thần ngạc nhiên là, lần này thần chi hóa thân vậy mà không có tránh. Hắn đương nhiên sẽ không tránh. Thần linh là cường đại, cũng là cao ngạo, bị một kẻ phàm nhân bức cách đã coi như là hắn nhóm khuất nhục. Cao ngạo bọn hắn, làm sao lại liên tiếp tránh né phàm nhân công kích. Cũng bởi vậy, tại thiên luân hạ xong thời điểm, hắn không chỉ có không có tránh, ngược lại thẳng tắp nhìn về phía xoay tròn thiên luân. Đồng thời, có thanh âm khàn khàn từ hắn bên miệng phát ra. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy mặt trời, a. Bởi vì Liệp Long kiếm xoay tròn tăng thêm xích hồng địa ngục chi hỏa. Để xuyên thấu la sát chi bất diệt nhìn giống mặt trời. Cái này khiến sa mạc tử thần tựa như nghĩ đến cái gì phát ra thở dài một tiếng. Mà thở dài qua đi, một đạo thảm liệt tiếu dung đột nhiên xuất hiện ở hắn khóe miệng. nhưng bây giờ, ta mới thật sự là mặt trời a. Nương theo lấy đạo này thanh âm, một cỗ ánh sáng nóng rực đột nhiên từ hắn trên thân bạo phát ra. Quang mang đen nhánh vô cùng, nhưng lại mang theo một cỗ thần thánh cảm giác, giống như mặt trời để người nhịn không được muốn quỳ bái. Không, đó chính là mặt trời, bị ô nhiễm mặt trời. Đang nói ra, ta tức mặt trời, lời nói về sau. Kinh khủng hỏa diễm không ngừng từ tử thần pho tượng trên thân bộc phát. Rất nhanh, một cái vài trăm mét đen nhánh hỏa cầu liền xuất hiện ở dưới mặt đất. Cũng hướng phía bầu trời từ từ bay lên. Mà lúc này, lục thần dựa vào Kokuho Tengen Myo gia trì sử xuất xuyên thấu la sát chi bất diệt. Cũng đang từ bầu trời rơi xuống, cùng từ dưới đất dâng lên mặt trời chính diện va chạm. Oanh long long, kia là hai cái vài trăm mét to lớn hỏa cầu chính diện va chạm. Ngọn lửa đen kịt đốt cháy hết thảy, xoay tròn thiên luân càng nặng cắt chém. Từng đạo hắc tuyến xuất hiện ở trên thái dương, để nó tách rời băng tán. Đây là thần chức đối kháng, càng là quy tắc đối kháng, là hắc thằng địa ngục cùng mặt trời ở giữa quyết đấu. Ban đầu, cả hai tại rằng co, mà như thế đối kháng kéo dài mấy tức. Cuối cùng, lại lấy lục thần xuyên thấu la sát chi bất diệt triệt để thất bại mà kết thúc. Màu đen mặt trời triệt để đốt diệt xuyên thấu la sát chi bất diệt. Bay lên trời cao, chiếu rọi tứ phía bát phương, nhìn xem chiếm cứ bầu trời mặt trời. Còn không có triệt để khôi phục, lục thần có cười khổ. Vô luận là đối với năng lượng tỷ lệ lợi dụng, vẫn là năng lượng tồn trữ suất, cùng đối với quy tắc trưởng khống, ta đều không bằng đối diện a. Toàn diện lạc bại, để lục thần cầm đầu đi thắng đối diện, bắt lấy bởi vì đối kháng chính diện thất bại mà có chút tổn hại Liệp Long kiếm. Lục thần nhìn về phía bầu trời, nơi đó một đoàn đen nhánh hỏa cầu chính không ngừng tán phát sáng cùng nóng. Mặt trời chiếu xạ vốn là quang minh, ấm áp, nhưng lúc này, lục thần trong lòng chỉ có băng lãnh, đồng thời, cũng có nghi vấn tại hắn trong lòng sinh sôi. Huy, ngươi không nói địch nhân là tử thần sao? Hiện tại chuyện gì xảy ra? Thần mặt trời cùng tử thần là cùng một cái. Lục thần tại hỏi thăm. Nhưng rất nhanh, không ngu ngốc lục thần liền có đáp án của mình. Xem ra, phương kia thế giới mặt trời chi thần, đã bị sa đọa tử thần nuốt, tà ma xâm lấn, thần linh đứng mũi chịu sào. Có thần linh chống cự, mà có thần linh thì là tại ngăn cản quá trình bên trong bị tà ma chi khí chậm rãi ăn mòn. Sau đó tại lâu dài ăn mòn hạ dần dần hủ hóa. Sa đọa. Cái này có thể tính là chính nghĩa cùng tà ác đối kháng. Nhưng hiện thực không phải chuyện cổ tích, sẽ không xuất hiện chính nghĩa tất thắng tình huống. Rất nhiều thế giới đại biểu cho quang minh cùng chính nghĩa thần linh ngược lại là trước hết nhất. Diệt vong, tình huống hiện tại chính là sa mạc tam đại trí cao thần chi tử thần không có ngăn cản được tà ma. Chi khí hủ hóa, cũng tại sa đọa qua đi. Nuốt một cái khác trí cao thần chi thần mặt trời thần cách. Thu được mặt trời lĩnh vực. Đối với lục thần đến nói, đây là 10 phần khó chịu sự tình. Lúc này, lục thần chỉ muốn cầu nguyện tử thần chỉ thôn phệ một vị mặt trời chi thần. Hoặc là nói, chỉ dẫn theo tử vong, sa mạc, mặt trời ba điểm thần tính hàng thế. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch. Dù là vẻn vẹn thôn phệ thần mặt trời, hiện tại tử thần cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Nếu như nói, ban đầu tử thần là dựa vào tử vong lĩnh vực, để hết thảy đi hướng mục nát. Như vậy, mặt trời lĩnh vực thì là đốt cháy hết thảy. Cao huyền vu không mặt trời tại không ngừng phóng thích ra ánh sáng và nhiệt độ. Cùng các loại xạ tuyến, tại mặt trời chiếu xuống. Toàn thân phát nhiệt tình huống xuất hiện ở lục thần bọn người trên thân. Mà ác liệt tình huống còn không chỉ như thế. Mặt trời hoành hành với thiên. Hạt cát trải ra tại đất. Đây là đại bộ phận sa mạc cảnh tượng, cũng là hết thảy sinh mệnh cấm khu. Mà bây giờ, khi cả hai kết hợp về sau, vô luận là Lục Thần, vẫn là Lâm Diệp, đều cảm giác đến nước trong không khí tại cực tốc bốc hơi. Cùng nó cùng một chỗ bốc hơi, còn có Lục Thần cùng Lâm Diệp sinh mệnh lực cùng từ thế giới chi môn hạ xuống linh khí. Sa mạc hãn hải không chỉ có là sinh mệnh cấm khu, rất nhiều thời điểm cũng là linh khí cấm khu. Đi, cái này căn bản không thể đánh. Lâm Diệp từ sấn thực lực mạnh mẽ, nhưng vô luận là Lục Thần ném ra tàu thủy, vẫn là đối diện Thái Dương chi hỏa, đều là hoàn toàn siêu cương kỹ năng. Mà khi Lục Thần thất bại về sau, Lâm Diệp không nhìn thấy một tia hy vọng, vỗ phía sau kiếm chi cánh chim. Lâm Diệp kéo lấy Lục Thần cùng chém đầu cực tốc hướng phía bên ngoài phóng đi. Nhưng lúc này bay đi tựa như đã chậm, hóa thân thành mặt trời tử thần pho tượng cũng không có công kích Lục Thần. Nó chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng Lục Thần cùng Lâm Diệp trên thân. Mà vẻn vẹn nhìn chăm chú, liền có ngọn lửa đen kịt tại Lục Thần cùng Lâm Diệp trên thân phi tốc thiêu đốt. Dù là Lâm Diệp tốc độ cực nhanh dán một chương hộ pháp thần tướng phù lục, triệu hoán một cái vô ý thức thần tướng bảo vệ lấy mấy người thân thể cũng là vô dụng. Kia ngọn lửa đen kịt, có thể đốt cháy hết thảy, vẻn vẹn nhìn, liền có thể phóng thích hỏa diễm, còn có thể thiêu đốt hết thảy. Cái này không phải liền là Amaterasu sao? Uchiha Itachi, là ngươi đã đến. Đối mặt thần linh, Lục Thần là thật bất đắc dĩ. Kia tử vong lĩnh vực, cùng mặt trời lĩnh vực thật có chút khó giải. Lúc này, Lục Thần chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Diệp có thể bay cách nơi đây. Chỉ là, đây cũng là một loại hy vọng xa vời. Lâm Diệp đúng là nhanh chóng phi hành, mà phía sau màu đen mặt trời cũng không có truy kích. Chỉ là lẳng lặng nhìn Lục Thần bọn người. Nhìn xem Lục Thần bọn người bay về phía phương xa, nhưng vỗ cánh chim, phi hành trọn vẹn một phút, trên người hộ pháp phù chú đổi mấy cái, Lâm Diệp cũng không có bay khỏi vùng sa mạc này. Không được, chúng ta lâm vào mặt trời cùng sa mạc lĩnh vực tổ hợp ảo ảnh chúng. Mặt trời cùng tử vong hai cái, này lĩnh vực đã bao hàm quá nhiều, như chết vong lĩnh vực có được để người già yếu. Để người chuyển hóa thành tử vong sinh vật, để cho mình thần sứ có được tức tử năng lực, thậm chí còn bao quát điều khiển tử vong sinh vật, vân vân năng lực, mặt trời cũng là không sai biệt nhiều. Cao huyền vu không mặt trời, bị nhân loại giao phó chính nghĩa, quang minh, hỏa diễm các loại thần tính, mà trong đó, bởi vì mặt trời cao huyền vu không thấy được, nhưng lại vĩnh viễn sờ không được. Cái này cũng khiến cho mặt trời có một loại không thể tiếp xúc thần tính. Loại này không thể tiếp xúc cùng sa mạc kết hợp liền tạo thành ảo ảnh. Đó là một loại có thể trông thấy, lại bởi vì là quang ảnh bắn ra mà chỉ có thể nhìn thấy. Lại vĩnh viễn không cách nào tới gần huyễn cảnh. Thậm chí bởi vậy huyễn cảnh tác dụng tại hiện thực, dù là tinh thần cao cũng là vô dụng. Tử thần kế thừa mặt trời lĩnh vực, càng nắm giữ lấy sa mạc, tự nhiên cũng liền có được ảo ảnh năng lực. Có thể nói, chỉ cần không đánh tan tử thần, hoặc là dùng ngang hàng thần tính năng lực chạy trốn. Nếu không, Lục Thần bọn người sẽ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy sa mạc biên giới. Lại mãi mãi cũng không cách nào bay ra ngoài, như hành tẩu trong sa mạc nhân loại. Nhìn thấy sa mạc ốc đảo, lại vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Biết những này, Lâm Diệp cắn răng chuyển hướng hóa thành một đám lửa mặt trời chi thần. Không bay ra được, chúng ta nhất định phải trở về. Đối với cái này, Lục Thần tự nhiên không có vấn đề. Một phút phi hành để Lục Thần thân thể dần dần khôi phục. Mà trảm thủ cũng nắm chặt vũ khí trong tay. Chỉ là... ôm như thế ý nghĩ Lục Thần bọn người, chờ đợi bọn hắn lại là cực độ khó chịu tình huống. bọn hắn đúng là hướng mặt trời chi thần phương hướng phi hành. Nhưng mặt trời lĩnh vực có thể trông thấy, lại không thể chạm đến đặc tính, có thể để cho lục thần bọn người không cách nào xông ra hãn hải sa mạc. Tự nhiên cũng có thể để lục thần bọn người không cách nào tiếp cận mặt trời. Mặc dù Lâm Diệp đã đem hết toàn lực, nhưng vô luận như thế nào phi hành, thậm chí đều sử dụng không gian khiêu dược năng lực, vẫn là không cách nào tiếp cận đoàn kia hỏa diễm. Bọn hắn bị vây ở mặt trời treo cao với thiên sa mạc hoành hành tại đất ảo ảnh bên trong. Đây chính là thần, cho dù là vẻn vẹn hóa thân giáng lâm, vẫn là không có hiến tế vẻn vẹn bởi vì tử vong khái niệm mà tụ tập cùng một chỗ hóa thân, cũng có thể triệt để hủy diệt một chỗ. Loại tồn tại này hoàn toàn không phải lục thần bọn người có thể ngăn cản. Chỉ có truyền kỳ cùng ngang hàng thần linh hóa thân mới có thể ngăn cản được đây hết thảy. Biết phi hành vô dụng, Lâm Diệp chỉ có thể hạ xuống tới, cũng không ngừng xuất ra các loại phù chú, ngăn cản trình độ trôi qua, cùng đen nhánh hỏa diễm thiêu đốt. Lâm Diệp đang bận rộn, lục thần thì là hoạt động lên thân thể của mình. Vừa rồi công kích xác thực lãng phí lục thần không ít thời gian. Sa mạc lĩnh vực cũng không có một tia linh khí, nhưng Avalon chính là NB. Tại Avalon cung cấp hạ, lục thần đã khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa khôi phục lục thần có thể triệu hồi ra Kokuho Tengen Mio. Chỉ là, hắn nhìn xem không trung mặt trời hóa thân sắc mặt có chút kỳ quái. Càng có rất nhiều nghi hoặc, ta nói Lâm Diệp, ngươi không cảm thấy vị kia thần linh tựa như tịnh không để ý chúng ta. Cho tới bây giờ cơ hồ không có chủ động công kích qua chúng ta. Thần linh xác thực khủng bố, nhưng lục thần không có quên. Lúc mới bắt đầu, thần linh hóa thân từ vỡ vụn trong thâm uyên ra chỉ là một mực hành tẩu. Hoàn toàn không có công kích lục thần bọn hắn ý tứ. Là lục thần bọn hắn điên cuồng công kích, mới dẫn động tử thần pho tượng phản kích. Sau đó, càng là lục thần hóa thân Kokuho Tengen Mio, ném ra xuyên thấu la sát chi bất diệt, mới khiến cho triệt để động thủ hóa thân thành mặt trời. Lời này để Lâm Diệp tay chân dừng lại, nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng nói, tử thần là chính thần là nhân loại xưng hô. Tức khuynh hướng chính nghĩa, thủ hộ, chí ít cũng là khuynh hướng trung lập thần linh mới là chính thần. Lấy sợ hãi, tai nạn làm thức ăn tự nhiên là ác thần, hoặc là lại xưng tà thần, mà tử thần bởi vì cùng tử vong, già yếu tương quan, thay thế biểu lấy địa ngục. Đây là nhân loại sợ hãi nhất đồ vật. Cũng bởi vậy, rất nhiều người coi là tử thần làm ác. Nhưng kỳ thật không phải như thế. Đại đa số trong thần thoại, tử thần đều nắm giữ lấy thẩm phán sau khi chết linh hồn tội ác chức trách. Sau đó bọn hắn cũng sẽ không đem tất cả mọi người nhốt vào địa ngục. Nơi đó chỉ trừng phạt ác đồ, thiện lương tín đồ là sẽ thăng thiên hoặc là lại vào luân hồi. Cho nên, địa ngục chỉ trích cùng 21 thế giới pháp viện cùng loại. Cũng bởi vậy, tử thần phần lớn là chính thần, chỉ là khuynh hướng trung lập mà thôi. Nói qua tử thần vì chính thần về sau, Lâm Diệp càng là chủ động mở miệng nói, tà ma chi khí hủ hóa cũng không phải là một lần là xong. Rất nhiều sa đọa tà ma khi còn sống đều là người chính nghĩa. Những cái kia anh hùng là tại cùng tà ma đối kháng bên trong bởi vì tuyệt vọng, cừu hận, đủ loại đồ vật mà chậm rãi trở nên sa đọa. Về phần thần linh thì phức tạp hơn, có không ít thần linh đều là bởi vì tín đồ bị ô nhiễm, liên lụy hắn nhóm mà tại sa đọa về sau. Những người kia, tà ma cũng không phải lập tức làm ác, sẽ xuất hiện khi thì điên cuồng, khi thì thanh tỉnh trạng thái, càng giống lúc đầu hình thái. Bọn hắn lý trí ý chí thì càng nhiều. Một khi xuất hiện kỳ hình quái hình dáng đồ vật, thì đại biểu cho bọn hắn triệt để sa đọa. Lâm Diệp, để lục thần nghĩ đến, Từ phía trên khải bên trong chỗ nhìn, vị kia tử thần quả thật có vô tận tà ma chi khí. Trên thân càng có không ít hư thối, nhưng hắn bản thân còn duy trì uy nghiêm, càng có tử vong cùng nhân loại đặc chế. Cũng bởi vậy, lục thần rất nhanh minh bạch, vị kia tử thần còn không có triệt để sa đọa, sẽ không theo hắn tế tự đồng dạng nhìn thấy người liền giết. Nhưng không đúng, chúng ta giết hắn hài tử a. Lời này, để Lâm Diệp triệt để nở nụ cười. Thần linh dòng dõi quá nhiều, cũng sẽ không từng cái toàn bộ che chở. Mà lại, không ít thần linh dòng dõi đều không phải sinh ra. Một chút thần linh tại thụ thương, hoặc là tu luyện năng lực lúc lại tán giật ra một chút thần tính. Nếu như những cái kia thần tính bị nữ tính, hoặc là giống cái sinh vật đạt được có cực lớn xác suất sẽ sinh ra dòng dõi. Dạng này dòng dõi có thể được xưng là thần tử, cũng bởi vì thần tính mà có được một chút đặc thù năng lực. Nhưng bọn hắn phụ thân cũng sẽ không thật quan tâm bọn hắn. Tốt a, nói cách khác chính chúng ta tìm đường chết, trêu chọc tử thần, bởi vì cùng nhau đi tới, tử thần thân thuộc đều vì ác. Cái này khiến lục thần cảm giác vị kia tử thần đối với nhân loại cũng ôm lấy ác ý. Nhìn thấy tử thần pho tượng đi lên liền trực tiếp phát khởi công kích. Hiện tại xem ra rất có thể là lục thần bọn hắn tính sai. Đối với cái này, Lâm Diệp phản bác lục thần. Cũng không phải là tử thần bản thân ý chí có lẽ sẽ không cố ý nhằm vào chúng ta. Nhưng hắn đã bị hủ hóa. Chỉ cần hắn tồn tại nơi này liền có thể treo chống quỷ cảnh. Sau đó để tà ma chi khí chế tạo ra càng nhiều điểm tựa. Kể từ đó kế hoạch của chúng ta liền toàn xong. Mà lại, tử thần sẽ không ngừng đi lại. Hắn bản thân liền là di động thiên tai. Một khi đi đến đồ đằng lĩnh vực càng biết tạo thành vô tận giết chóc. Cho nên, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Chỉ là không có đánh qua. Lâm Diệp để lục thần minh bạch tử thần hóa thân là nhất định phải giết, nhưng xuất thủ về sau dù là tử thần không cố ý nhằm vào bọn họ cũng đánh không lại. Cái này lúng túng, làm hào môn tử đệ, càng cho thấy thiên mệnh chi tử đặc chế. Lâm Diệp trên người phù chú rất nhiều. Bất quá, tại mức tiêu hao này bên trong, tử thần pho tượng cũng một mực tại hấp thu tà ma chi khí khôi phục tự thân. Những cái kia tà ma chi khí quả thật có thể chữa trị địa ngục chi kiếm tạo thành tổn thương. Nhưng theo chữa trị, bản thân nó cũng tới càng ngày càng quái dị. Rất nhanh, con mắt thứ ba xuất hiện ở tà thần đầu lâu bên trên. Mà con mắt này xuất hiện cũng làm cho tử thần hóa thân trở nên dữ tợn một chút. Lần nữa chuyển hướng lục thần bọn người. Nhưng lần này, tử thần cái khác hai con mắt vẫn là không hề bận tâm. Nhưng vừa vặn ra đời con mắt, lại nhìn chằm chằm lục thần không ngừng chuyển động, tản ra vô tận ác ý. Sau đó, một đạo nóng bỏng xạ tuyến, càng là thẳng tắp bắn về phía lục thần thân thể. Siêu nhân nóng xạ tuyến. Đen nhánh mặt trời chùm sáng từ con mắt thứ ba bên trong phát ra. Cũng thẳng tắp chiếu xạ tại Lâm Diệp hộ thuẫn bên trên. Càng kinh khủng chính là, tại tà ma chi khí chữa trị bên trong, tử thần biến dị tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này khiến lục thần bọn người biết sự tình không thể kéo dài được nữa. Chỉ là, mặc dù lục thần cùng Lâm Diệp đều là kiếm khí bão táp, chém đầu cũng ném ra trong tay cự phủ, nhưng tất cả những thứ này đều không đến gần được tử thần. Mặt trời, treo cao với thiên, chỉ có thể gặp, không thể chạm đến, thiên môn, thời khắc nguy cơ, Lâm Diệp dựa vào năm chuôi tiên kiếm với thiên tế phía trên xây dựng một cánh cửa. Vô cùng vô tận kiếm khí từ cánh cửa bên trong xông ra. Hóa thành kiếm khí thiên hà xông về mặt trời chi thần. Nhưng tất cả những thứ này vẫn là vô dụng. Ta cũng đã nói, chúng ta hẳn là cùng một chỗ trốn. Hiện tại xong đi, hỗn đàn, đều tại ngươi. Vô luận như thế nào công kích, đều không đến gần được tử thần. Loại này tuyệt vọng, để Lâm Diệp tâm ma lần nữa gào thét lên tiếng. Chém đầu mặc dù bảo hộ ở lục thần trước người, nhưng trên mặt cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Nhưng bọn hắn tuyệt vọng, lục thần nhưng không có. Quả nhiên, thần linh chỉ có thần linh mới có thể ứng đối. Một lần nói chuyện, lục thần một bên đẩy ra chém đầu thân thể, thẳng mặt hướng bầu trời cao cao tại thượng màu đen mặt trời. Bị lục thần nhìn chăm chú, kia không trung mặt trời vẫn không vui không buồn. Ngược lại là con mắt thứ ba cảm giác thụ đến vũ nhục. Nóng xạ tuyến đột nhiên biến lớn. Tạch tạch thanh âm không ngừng tại Lâm Diệp vòng bảo hộ bên trên vang lên. Mắt thấy hộ thuẫn liền muốn vỡ vụn, mà Lâm Diệp đưa tay nhập cẩm nang lại không có lấy ra phù chú. Đây là tuyệt cảnh, nhưng ở vào như thế thời khắc, lục thần ngược lại triệt để yên tĩnh xuống tới. Hy vọng có thể kiếm hồi vốn. Nói như thế, lục thần con mắt đột nhiên khép lại. Lần nữa mở ra thời điểm, mắt của hắn thần triệt để thay đổi. Đồng thời, một cỗ không hiểu ba động hướng phía bốn phía phát ra. Mà lục thần thân thể, cũng tại không bất luận ngoại lực gì tình huống dưới hướng phía bầu trời không ngừng dâng lên. Rất nhanh, lục thần liền thăng đến 100 mét không trung. Cùng hóa thành màu đen mặt trời tử thần chính đối diện. Nhưng lúc này lục thần không còn là dữ tợn hoặc là phẫn nộ chi tướng. Trong mắt của hắn giống như một bãi nước đá không có bất cứ tia cảm tình nào. Mà tử thần lại không còn là không hề bận tâm. Trên mặt có kinh ngạc. Ngươi vậy mà cũng thế. Thần, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.